Chương 2. 390 đấu phù. Ngũ linh phù loại này cao cấp phù lục thuật, thế nhưng là chỉ có trên Thần Châu đại lục bổn ra mới có thể học tập đến tinh diệu phù thuật. A Mục Bác Minh cùng bái trưởng lão bọn người chỉ cảm thấy mình tựa hồ ánh mắt đều nhanh không đủ dùng, đi theo trên sàn thi đấu kia xóa linh động thân ảnh nhỏ bé qua lại đi dạo. Nhưng gặp nàng đưa tay ba ba ba vung ra ba tấm hỏa linh phù, đồng thời làm cho vỡ ra. Trong đó hỏa linh lực lượng hội tụ thành một đạo trường long, thẳng tắp hướng bị ngọn lửa bao trùm Mục Tử Quân quất tới. Ta đi tiểu cô nương này cu nở dê quá hung tàn đi, đám người nhao nhao dưới đáy lòng dùng mình một cái, đồng tình nhìn phía bị ngọn lửa trùng trùng bao vây Mục Tử Quân. Mục Tử Quân lúc này hai tấm phòng ngự phù đã hoàn toàn không đáng chú ý, hắn đành phải ra sức trong ngọn lửa trái đột phá phải sông, ý đồ sông ra này trùng trùng vòng vây. Lúc này chợt nghe chạy bằng khí phá không mà đến. Ba một cái hỏa linh roi, quất vào trên mu bàn tay của hắn, tại nó trên tay lưu lại một đạo nóng bỏng ấn ký. Mục Tử Quân vô ý thức co rụt lại tay, trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, vung ra một chương định thân phù bay về phía tiểu cô nương trước mặt, cho ta định trên trận tất cả mọi người nín thở, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trên thân bị dán định thân phù tiểu cô nương. Lần này xong đời Mục Tử Quân ra một chương trong truyền thuyết định thân phù. Này tiếng cảm khái còn không có phát xong, cũng chỉ thấy tiểu cô nương xoẹt một tiếng từ trên người chính mình đem hắn tấm kia định thân phù cho lôi xuống, tiện tay vò thành một cục. Giơ tay lên, 4, 5 tấm định thân phù đi theo đánh trở về. Định liên định mọi người không có cái nào không kéo ra khỏe miệng, cảm giác là đang nhìn một cái kỳ hoa đồng dạng, nhìn xem trên trận tiểu cô nương. Chuyện gì xảy ra, không phải Tư Không Tinh đại lục ở bên trên xếp hạng thứ nhất phù lục thế gia a, như thế nào phù lục thế gia bên trong thiên tài Mục Tử Quân lại bị tiểu cô nương đánh trở tay không kịp, bây giờ lại còn bị định ngay tại chỗ. Hoành toàn trường bạo phát ra trận trận tiếng khen. Vây xem phần lớn người, lại đều không tự chủ được dọc theo chẳng chịt đứng lên, ánh mắt tỏa sáng mà nhìn xem tên kia lấn người mà lên mặt không thay đổi tiểu cô nương. Thanh loan lên tiếng trả lời xuất hiện tại lớn như vậy trên sàn thi đấu, mắt thấy một ngụm băng phun liền phải đem Mục Tử Quân cho bắn chết. Một đạo màu đen thân ảnh bỗng nhiên nhảy xuống đấu trường, khẽ cười một tiếng uống nói, tiểu cô nương chậm đã bảy, thất ra Mục Bác Minh lập tức hô hấp cứng lại. Toàn bộ Mục gia thượng hạ tất cả mọi người đều nổi lòng tôn kính đứng dậy, cung kính nhìn về phía trên sàn thi đấu vị kia huyền y liề nam tử. Nam tử 28 tuổi quan cảnh, kiếm mi lãng mục dáng người trắng kiện, lúc này nhìn xem tiểu mùa khuôn mặt nhỏ lúc, trong mắt lộ ra một chút rất là kỳ quái nhàn nhạt lộng lẫy. Mà tiểu mục lại khó được cũng không ghét này ánh mắt, thậm chí cảm thấy được thanh niên trước mắt, ngược lại là Mục gia khó gặp tương đối thuận mắt người. Người này là ai? Mặc liền khẽ như mày. Mặt mày dương lên, nhìn về phía một bên xem kịch vui Đoàn Nguyệt. Cái này nhân thân phận rất là thần bí. Chỉ biết nói là nửa tháng trước đến Mục gia. Đoàn Nguyệt nhỏ giọng nói nói, dựa theo lão gia tử nhà chúng ta lời giải thích, người này hẳn là thượng ba châu xuống. Khu khu. Đoàn lão gia tử quẳng mặt lại hò khan một tiếng. Lão nhân gia ông ta còn ở lại chỗ này nhi ngồi đâu, này quy tôn tử thế mà không chút do dự liền đem lời hắn nói cho tiết lộ cho người khác. Thần Châu Mặc Liên hơi sững sờ. Hắn tự nhiên là có nghe nói qua Thần Châu Mục gia tên tuổi, nơi đây phù lục thế gia Mục gia, có lẽ ngay cả Thần Châu Mục gia một cây đầu ngón tay út cũng không sánh nổi. Hắn kiều kiều đối đầu Thần Châu Mục gia người Mặc Liên trong lòng căng thẳng.